Chương 1346, 1346, chuẩn bị rời đi. Chờ ta giết Đeo Thập, ta liền dẫn ngươi đi bốn phía chơi, cả một đời đều làm sư huynh của ngươi, có cái gì không được cắn nói, cả người chậm rãi đứng dậy, quay người ra Dương A Noãn gian phòng. Mà lúc này, trên giường Dương A Noãn còn lâm vào ngủ mê man, nàng sẽ không nhớ kỹ vừa mới phát sinh mọi chuyện, buổi sáng ngày mai, nàng sẽ chỉ mơ hồ cảm thấy mình làm cái mơ mơ hồ hồ, giấc mơ kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoan Tâm từ trong tu luyện tỉnh lại, liền thấy Tạ Ngọc Điệp đã tỉnh, nàng đang ngồi ở bên giường, lẳng lặng mà nhìn qua Ninh Hoan Tâm. Tiểu Hoan Tâm, ngươi bộ dáng bây giờ nhìn rồi cùng phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính đồng dạng. Tạ Ngọc Điệp ánh mắt rất sáng, nhìn xem Ninh Hoan Tâm trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Tiểu Điệp, ngươi cu nở dê muốn tu luyện sao? Ngươi nếu là muốn tu luyện, ta có thể dạy ngươi a. Mặc dù không biết Tạ Ngọc Điệp tư chất như thế nào, nhưng là nếu như nàng thích tu luyện, Ninh Hoan Tâm ngược lại là có thể dạy nàng, dù sao Cố gia cũng là thu họ khác đệ tử, mà lại Tạ Ngọc Điệp tâm tính rất tốt tờ, học tập công pháp về sau cu nở dê sẽ không đi làm ác. Tu luyện nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn, ta cũng có thể sao? Đương nhiên, có cái gì không thể, bất quá tu luyện tương đối buồn thẻ, còn phải xem tư chất. Lúc bắt đầu khả năng Ninh Hoan Tâm còn chưa nói xong, Tạ Ngọc Điệp liền đánh gãy nàng. Cái kia vẫn là quên đi, quá phiền toái. Ta cu nở dê không muốn ăn đắng bị liên lụy, ta nhìn ngươi ngồi xuống chính là mấy giờ, các ngươi nếu như bế quan lời nói chẳng phải là muốn mấy tháng ngồi bất động, không ăn không uống ta vẫn là thôi đi, ta hẳn không có cái này tiên duyên. Ha ha ha, khả năng có rất nhiều người hy vọng có được tu vi cường đại, hy vọng có thể sống thêm mấy trăm năm. Mà Tạ Ngọc Điệp không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần hy vọng có thể qua tốt đời này, thật vui vẻ, cái này như vậy đủ rồi. Tối hôm qua ta cũng chưa ăn cơm, thật đói a. Tiểu Hoan Tâm nhanh mang ta đi ăn Cố gia ăn ngon, sau đó tốt hơn học, ta xin thật nhiều ngày giả, lần này chết chắc, thật nhiều bút ký đều không có đọc a. Hôm nay Tạ Ngọc Điệp tâm tình cùng cảm xúc đều đã khá nhiều, có lẽ là bởi vì nghĩ thông suốt đi. Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Bảo đảm để ngươi ăn no nê. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp làm cái ok thủ thế. Hai người rửa mặt hoàn tất, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tạ Ngọc Điệp đổ Cố gia dùng cơm địa phương. Cố gia người cu nở dê đặc biệt nhiều, đại đa số thời điểm, tất cả mọi người là tách ra dùng cơm. Mà Ninh Hoan Tâm hiện tại sử dụng phòng ăn liền lúc trước Cố Hiểu chuyên dụng, hiện tại Cố đại thiếu không ở, chỉ là Ninh Hoan Tâm một người tại dùng. Đương nhiên, mấy ngày nay Hứa Trường An, Tạ Ngọc Điệp bọn hắn đều tại, bọn hắn đều là bạn của Ninh Hoan Tâm, tự nhiên cũng đều là ở đây ăn cơm. Ninh Hoan Tâm tiến phòng ăn, liền thấy Hứa Trường An cùng Chu Hàn thân ảnh, hai nam nhân ngược lại là lên được sớm hơn. Chào buổi sáng. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Mà Tạ Ngọc Điệp thì nhìn thật sâu Chu Hàn một chút. Chu Hàn, ngươi không có chuyện gì ân, thương thế hầu như đều chữa trị, ta hôm nay liền mang A Noãn trở về. Nói, Chu Hàn quay người nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hai ngày này, quấy rầy các ngươi. Tất cả mọi người là bạn bè, khách khí cái gì? Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười, lập tức nhìn một chút trên bàn bữa sáng. Hôm nay bữa sáng thật phong phú à, đúng, A Noãn làm sao chả không có đứng dậy A. Tiểu nha đầu ăn cơm thế nhưng là rất tích cực A. Sư muội tối hôm qua ngủ không được, ta không có đánh thức nàng. Chu Hàn ở một bên thuận miệng đáp một câu.